Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 937, kỳ quái chiến đấu. Linh thuận thực quản chảy vào đến biển sâu loài cá phần bụng chỗ sâu. Chung quanh đại lượng tính ăn mòn chất lỏng tràn vào, chỉ là chung quanh hôi thối không khí, là đủ tổn thương đến linh làn da. Nếu như là bình thường siêu quang mạch cấp kỳ thần già, chỉ sợ tại chỗ liền làn da đốt xuyên mà chết, mới gát nai áo giáp lập tức bao trùm tại linh trên thân. Đồng thời biến thân thành hải vương kỵ sĩ. Hải vương kỵ sĩ đối với sinh vật biển có áp chế tính, cho nên linh lợi dụng hải vương kỵ sĩ bảo vệ mình, chỉ mong có thể đưa đến tác dụng. Hoàn toàn chính xác. Chung quanh mãnh liệt tính ăn mòn chất lỏng, hết thảy cũng không còn cách nào tổn thương đến linh. Hắn triển khai quang chi lực, dùng sức loại này ôn hòa năng lượng, đến giảm bớt chung quanh tính ăn mòn chất lỏng tạo thành xâm hại. Rất nhanh, phong cốc thần cũng mạo hiểm hạ xuống. Hắn hung ác trừng mắt linh, nhìn thấy linh bình an vô sự, cũng không có chính mình trong dự liệu tình huống bị nghiêm trọng ăn mòn. Ngươi thế mà không có chuyện gì. Hắn nhìn xem linh trên người hải vương kỵ sĩ áo giáp, lập tức biểu lộ kinh ngạc lên. Cái khôi giáp này cho hắn một loại ung dung hoa quý cảm nhận, phi thường làm người khác chú ý. Một chút liền có thể nhìn ra bất phàm. Linh cánh nhô ra, bay lên. Hắn cánh cũng bị áo giáp bao quát, là cái kim loại chi dực, có thể chống cự chung quanh tính ăn mòn khí thể tổn thương. Trên cánh phóng xuất ra hào quang sáng chói tới. Bọn hắn sắp tại cái này cỡ lớn biển sâu loài cá trong bụng triển khai chiến đấu. Thánh vương thấy cảnh này, không khỏi hơi kinh ngạc. Đám người càng là một mảnh mà kinh ngạc thốt lên âm thanh. Bọn hắn đã bắt đầu đối linh không kiên nhẫn. Bởi vì rõ ràng lúc ấy hóa thành tia sáng bản thân đào thải, liền có thể lợi dụng nhiều như thế điểm số, đổi lấy phần thưởng phong phú. Nhưng linh thiên không, hắn thế mà còn nghĩ lấy cùng phong cốc thần quần nhau, ý đồ có thể chiến thắng phong cốc thần. Loại thái độ này để mọi người có chút phẫn nộ. Ngươi là ai một cái, cũng dám cùng thần minh tương đối. Loại tâm tình này lan tràn ra, mọi người lúc này đã đối với linh tương đối căm thù. Bởi vì linh lấy được thành tựu thực tế quá lớn, để trong lòng mọi người không cân bằng. Sớm rời đi liền tốt, nhất định phải hao tổn đến bây giờ. Quả nhiên còn quá trẻ, ý nghĩ chính là ngây thơ. Bị phong cốc thần đỗi trong bụng cá, đây chính là không biết phân tắc hạ tràng a. Đã có người bắt đầu âm dương quái khí trào phúng. Nghe được thanh âm như vậy, Rong La nhếch lên bờ môi, trên mặt rất là phẫn nộ. Thiên diện công chúa nói khẽ, không cần để ý tới bọn hắn. Rong La nói lầm bầm, ta khí độ cũng không có công chúa đại nhân tốt như vậy. Ta Yasuhisa không ngừng mình sinh khí. Thiên diện công chúa nhìn xem linh, linh đều không có từ bỏ hy vọng, người cũng đừng đi suy nghĩ nhiều. Tâm tình của những người này ngươi không cần đi quan tâm. Rong La nhẹ gật đầu. Phong cốc thần nói ra, ngươi bây giờ địa phương nào cũng trốn không thoát. Trong lòng của hắn thở dài một hơi, bởi vì thời gian còn sót lại không nhiều. Hắn không muốn cùng một cái quang mạch cấp tiểu quỷ tiếp tục dây dưa tiếp. Phong cốc thần nhất định phải bảo hộ chính mình thần minh hình tượng. Nếu không mình không hợp lý hành vi, đều sẽ gây nên phong cốc thần vực tâm tình của mọi người sa sút. Nhìn thấy linh vẫn không muốn từ bỏ chống lại, phong cốc thần kiên nhẫn hao hết sạch. Bởi vì thiên diện công chúa quan hệ, phong cốc thần ép buộc mình hướng linh biểu đạt ra thiện ý. Nhưng kỳ thật phong cốc thần mình nội tâm phi thường chán ghét linh. Hắn trực tiếp cùng thánh vương đã thương lượng xong, lấy phong cốc thần vực cùng quang huy thần vực kết minh đại giới, đến cùng thiên diện công chúa thành hôn. Thánh vương cũng cố ý liên hợp hai cái thần vực. Phong cốc thần vực bởi vì không có mình quốc thổ, cho nên cần phụ thuộc vào quang huy thần vực, vốn là cùng có lợi sự tình, bị Linh đánh gãy. Ngay cả như vậy, Phong Cốc Thần cũng tận lượng không để cho mình đối với Linh chán ghét biểu hiện ra ngoài. Hắn hết sức quan tâm hình tượng của mình, bởi vì hắn muốn để mình càng thêm cùng Thiên Diện Công Chúa xứng. Linh nhất quán kháng cự, đã Phong Cốc Thần chán ghét không cách nào tại che giấu. Nhất là bây giờ này tấm quật cường bộ dáng, cùng tấm kia như là tiểu nữ hài khuôn mặt anh tuấn chứng, cùng toàn thân khí chất, cùng Thiên Diện Công Chúa phi thường xứng, càng xứng. Phong Cốc Thần lửa giận càng là không cách nào khống chế. Đã ngươi muốn tiếp tục không ý nghĩa chống cự, như vậy liền tự mình cảm thụ một chút lực lượng của thần đi. Phong Cốc Thần thanh âm trở nên tĩnh mịch, ta sẽ để cho ngươi kìm lòng không được ở trước mặt ta quỳ xuống. Nghe được dĩ vãng ấm áp Phong Cốc Thần lại nói lên dạng này cường ngạnh lời nói, Phong Cốc Thần vực người lập tức hưng phấn lên. Bọn hắn là cái hư nhược thần vực, cho nên khát vọng cường ngạnh, mà Phong Cốc Thần bởi vì một mực biểu hiện ra ngoài ôn hòa, áp chế thần vực người cái này tâm lý nhu cầu, nhưng ở lúc này đã bộc phát ra, có cái cuồng nhiệt Phong Cốc Thần vực bên trong người lập tức hô, để cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng biết lợi hại. Để hắn dọa đến toàn thân phát run, bởi vì thanh âm của hắn quá chói tai, dẫn đến Rong La trợn mắt nhìn, tại người này ồn ào dưới, ở giữa cái khác Phong Cốc thần vực đám người, cũng lập tức mà reo hò. Núi Thuần Thần thấy cảnh này, kìm lòng không được nói ra, không hổ là tên trộm thần vực, nàng không có bất kỳ cái gì che giấu, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người có thể nghe được. Những này diễu cợt truyền đến Phong Cốc Thần vực trong tai của mọi người, bọn hắn lập tức yên tĩnh trở lại, quay đầu đối lấy Núi Thuần Thần đáp lại ánh mắt cừu hận. Sơn Thuần Thần vực cùng Phong Cốc Thần vực oán hận chất chứa rất sâu, trước đó song phương đều duy trì khắc chế, mà lần này Núi Thuần Thần nói thẳng trào phúng, trực tiếp khiến cho Phong Cốc Thần vực đám người nắm chặt binh khí, tựa hồ tùy thời muốn cùng Núi Thuần Thần triển khai chém giết. Núi Thuần Thần không để ý đến những người này, lúc trước Sơn Thuần Thần vực đem lãnh thổ của mình thuê cho Phong Cốc Thần vực, kết quả ngược lại bởi vì việc này, Phong Cốc Thần vực đem Sơn Thuần Thần vực coi là cừu nhân của mình. Nàng rất hối hận quyết định ban đầu. Núi Thuần Thần như thế mới mở miệng, những người khác bao quát Phong Cốc Thần ở bên trong, tất cả mọi người không dám nói nhiều, lập tức một lần nữa an tĩnh lại. Phong Cốc Thần vực đám người trừng mắt Linh, chờ mong Phong Cốc Thần đem cái này Sơn Thuần Thần vực cuối cùng người dự thi cho thống khoái đánh bại, nghiền ép tại dưới lòng bàn chân. Khi nhìn thấy Phong Cốc Thần xông lại thời khắc, Linh vội vàng bay lên, hắn cao giọng nói, làm rõ ràng nơi này là địa phương nào, nếu như ngươi động tới mạnh lực lượng, sẽ chỉ gây nên nơi này rời sông lấp biển. Bọn hắn vị trí, nhưng thật ra là biển sâu loài cá dạ dày, nếu như Phong Cốc Thần công kích quá kịch liệt, sẽ để cho cỡ lớn biển sâu loài cá dạ dày phóng xuất ra đại lượng vị toan. Loại này vị toan dù cho ngay cả Phong Cốc Thần cũng rất e ngại. Phong Cốc Thần trầm giọng nói, ngươi yên tâm tốt, dù cho không cần toàn lực của ta, đánh bại ngươi cũng chỉ bất quá là thổi khẩu khí mà thôi. Tại xung quanh thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện ra mấy đạo cao tốc xoay tròn đao gió, gió mạnh thần nhận, Phong Cốc Thần vực nổi tiếng chiến kỹ. Lúc này bởi vì Phong Cốc Thần dễ dàng thi triển ra, càng là không tầm thường, cái này mấy đạo đao gió lập tức cao tốc truy tung cắt chém hướng Linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục